Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Một bước sai từng bước sai, là nàng lòng dạ không đủ rộng lớn, mới mọi chuyện tính toán chi ly, lại không cam lòng thấp người một đầu, mới đầy bụng tính kế, rơi xuống này một bước, lại oán được ai, nàng diện mạo vốn là cực mỹ, bất quá là lòng dạ quá mức hẹp hòi, khí chất mới cùng Lục Giao kém một đoạn, hiện tại tưởng tượng khai. Cả người cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Tần Hoan ngơ ngác nhìn nàng. Đều mau cảm thấy không quen biết nàng. Lúc này Lục Giao, chính ôm Bảo Bảo cùng Thẩm Phong Hàn nói chuyện. Phía trước hai người cấp các Bảo Bảo đã tuyển hảo tự. Nam hài chính là Trạch cùng Tễ. Nữ hài chính là Kha cùng Ngọc. Lục Giao lại cảm thấy một chữ độc nhất không bằng song tự dễ nghe. Liên tưởng ở bên trong thêm cái tự. Thương lượng tới thương lượng đi. Cũng chưa tìm được thích hợp tự. Lục Giao thân một chút Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ. Cười hì hì nói, bằng không đã kêu Thẩm Tễ, Thẩm Trạch cùng Thẩm Kha đi. Các Bảo Bảo, sau khi lớn lên nếu là ngại tên không dễ nghe, đều tại ngươi nhóm phụ vương Nga. Thẩm Phong Hàn bắn một chút cái trán của nàng. Chương 125 vết thương. Lục Giao chính dựa vào trên giường, tự nhiên không né tránh. Nàng nhẹ nhàng nắm Tễ Tễ tay nhỏ, cua cua nói, cha hư, liền biết khi dễ nương. Bảo Bảo trưởng thành, muốn thay nương báo thù Nga. Thẩm Tễ nghe không hiểu nàng lời nói. Chỉ là đang nghe đến thanh âm khi, trong mắt chiều nàng nơi phương hướng giật giật, hắn hiện tại đôi mắt còn xem không xa, động một nửa, liền ngáp một cái, đôi mắt nửa khép không bế, quả nhiên là lãnh diễm bức người, như thế không cho mặt mũi, Lục Giao nhịn không được chọc một chút hắn khuôn mặt nhỏ, sợ chọc đau, động tác ôn nhu đến không được, tiểu phôi đản. Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một mặt cười, thấy hắn còn dám vui sướng khi người gặp họa cười, Lục Giao nhịn không được duỗi tay nhéo một chút hắn eo. Còn cười, cứ việc nàng dùng điểm sức lực, đối Thẩm Phong Hàn tới nói lại như cũ cùng cào ngứa giống nhau. Hắn bắt được Lục Giao tác loạn tay, duỗi tay đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Đừng náo loạn, cũng không sợ xả đến miệng vết thương, đã không có việc gì, bị hắn ôm sau. Lục Giao mới ngoan một chút, nàng miệng vết thương cơ bản đã không ngại. Trước hai ngày vừa động liền đau, hiện tại chỉ cần không lớn biên độ lộn xộn, cùng hảo hảo giống nhau. Lục Giao duy nhất cảm thấy không thoải mái đó là đã nhiều ngày đều không có tắm gội. Nghĩ đến còn muốn kiên trì một tháng, nàng liền có loại muốn chết cảm giác. Gần nhất thời tiết tuy rằng hơi chút mát mẻ chút, nhiều ít vẫn là có chút nhiệt. Nàng sinh sản khi còn ra không ít hãn. Cứ việc mỗi ngày đều ở thay quần áo, Lục Giao như cũ có loại chính mình muốn xú rất cảm giác. Niệm cập này, nàng liền nhịn không được đẩy một chút Thẩm Phong Hàn, muốn cho hắn cách xa nàng điểm. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi. Đang định nói cái gì, thị vệ lại tiến đến thông báo một tiếng, nói vệ ninh tử cùng Tần Hoan tới. Lục Giao chớp chớp mắt, vệ ninh tử sinh sản khi, nàng chỉ là làm Vân Hương chạy một chuyến, tùy phân lễ, một là lúc ấy nàng tháng lớn không có phương tiện ra cửa. Nhị là hai người quan hệ vốn là một lời khó nói hết. Liền tính nàng không đi, vệ ninh tử cũng đoạn sẽ không nói cái gì, vốn tưởng rằng lấy nàng cao ngạo tính tình, khẳng định sẽ cáo ốm không tới, ai ngờ. Nàng thế nhưng tới, Lục Giao cua cua Thẩm Phong Hàn ống tay áo. Ta đầu tóc loạn sao? Bởi vì ở trong nhà đợi, nàng không có búi tóc, nhậm một đầu tóc đen rối tung ở sau lưng. Không loạn, người khác lại đây khi, cũng chưa thấy nàng như thế để ý quá hình tượng. Thẩm Phong Hàn bắn một chút cái trán của nàng. Lục Giao né tránh, chỉ huy hắn đi lấy gương đồng. Muốn nhìn một chút chính mình có hay không không được thể địa phương. Thẩm Phong Hàn lấy nàng không có biện pháp, đem gương đồng đưa cho nàng. Trong gương thiếu nữ mặt mày thập phần tinh xảo, một đôi mắt xinh đẹp không thôi, cứ việc không thượng trang, như cũ già như ngưng chi, cũng không có không ổn thiếp chỗ. Lục Giao lúc này mới yên tâm ni nàng làm Vân Hương đi rồi một chuyến. Đem người tiếp tiến vào, biệt trang nội không chỉ có đình đài lầu các, núi giả nước chảy, còn có mênh mông vô bờ biển hoa, cứ việc nhìn quen cảnh đẹp. Hai người một đường đi tới, như cũ chấn động không thôi. Thẩm Phong Hàn vì Lục Giao kiến một tòa biệt trang sự. Các nàng tự nhiên là biết đến, lại trăm triệu không nghĩ tới diện tích thế nhưng như thế đại. Bên trong bố cục cũng như thế đường nét độc đáo. Vệ ninh tử nhất nhất nhìn ở đáy mắt, thế nhưng liền ghen ghét chi tâm đều thăng không đứng dậy. Lúc trước Lục Giao gả cho Thẩm Phong Hàn khi, nàng còn thực sự vui sướng khi người gặp họa một trận. Chỉ cảm thấy lấy Thẩm Phong Hàn lãnh đạm tính tình, thành thân sau liền tính Lục Giao quý vì vương phi. Ngày sau sinh hoạt cũng tuyệt không sẽ thoải mái. Ai ngờ nàng lại biến thành thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Vệ ninh tử che lại đáy mắt phức tạp, theo Vân Hương đi vào, Lục Giao dựa nghiêng trên đầu giường, đang ở nhỏ giọng cùng Bảo Bảo nói chuyện. Thẩm Phong Hàn vì Tị Hiềm đi thư phòng. Trong phòng, trừ bỏ nàng cùng Bảo Bảo, chỉ có Đông Hương ở. Đông Hương gần nhất mê luyến thượng cấp Bảo Bảo làm quần áo. Vốn dĩ đang ở trong viện xe chỉ luồn kim. Thẩm Phong Hàn rời đi sau, nàng mới ôm đồ vật vào phòng. Hiển nhiên không yên tâm làm Vệ Ninh Tử cùng Vương Phi đơn độc ở chung. Nghe được tiếng bước chân, Lục Giao mới cười tủm tỉm ngẩng đầu, tiếp đón các nàng một chút. Nàng diện mạo điềm mỹ, cười rộ lên một đôi mắt phá lệ động lòng người. Dĩ vãng Vệ Ninh Tử ghét nhất nàng cười. Phàm là nhìn đến nàng tươi cười, liền tính ngoài miệng không nói cái gì, nàng đáy lòng cũng đoạn sẽ không thống khoái. Hôm nay lại bình tĩnh thực, Lục Giao bất động thanh sắc mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện nàng cùng ngày thường khác biệt có chút đại. Dĩ vãng nàng, liền tính đang cười, tươi cười cũng mang theo điểm nói không nên lời đồ vật. Hôm nay nàng lại cùng nàng đại ca rất giống, nội liễm lại ôn hòa. Vệ Ninh Tử chút nào không ngại nàng đánh giá, cười nói, đây là ngươi Bảo Bảo, cái nào là lão đại. Trên giường song song nằm ba cái tiểu gia hỏa, cứ việc cái đầu nho nhỏ, lại không khó coi ra trưởng thành dung mạo tuyệt đối kém không được. Vệ Ninh Tử không thể không cảm khái, nàng thật sự là cái có phúc khí. Nhiều ít nữ nhân bởi vì chậm chạp không có nhi tử bàng thân, ở nhà chồng đứng không vững chân, nàng một thai lại sinh hai cái, liền nữ nhi cũng cùng nhau có. Lấy thái hậu đối Thẩm Phong Hàn coi trọng, chỉ sợ cao hứng hỏng rồi. Lục Giao cười nói, cái này là lão đại, vừa mới còn tỉnh, vừa mới ngủ, nhắc tới hài tử. Lục Giao trên mặt liền nhiều một tia thiệt tình thực lòng cười. Vệ Ninh Tử nói, tiểu hài tử chính là như vậy, thực dễ dàng ngủ, ngủ nhiều, thân thể mới lớn lên mau. Nhà ta Bảo Bảo, lúc mới sinh ra suốt ngày cũng đều ở ngủ, hiện tại cũng có thể ngủ thực. Lục Giao liền nàng lời nói lại nói vài câu Bảo Bảo sự. Hai người quan hệ vốn là giống nhau, tự nhiên không có gì hảo liêu. Vệ Ninh Tử cũng thức thời thực, ngồi một lát, liền cùng Tần Hoan cùng nhau rời đi. Lục Giao tự nhiên phát giác nàng phóng thích thiện ý, thẳng đến nàng rời đi. Lục Giao đáy lòng như cũ có chút tò mò, tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì. Nàng đánh tiểu liền quật cường thực, hai người lẫn nhau nhìn không thuận mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng lại đột nhiên có bắt tay giảng hòa ý tứ, Lục Giao tổng cảm thấy cùng nàng sinh non sự có quan hệ. Mặc kệ như thế nào, Vệ Ninh Tử chuyển biến, nàng đều thấy vậy vui mừng. Nàng nếu thật biến hảo, đối Đồng Đồng tới nói cũng coi như một chuyện tốt. Không có nàng thêm mắm thêm muối, Lâu Thị cùng Đồng Đồng ở chung lên tất nhiên sẽ hài hòa rất nhiều. Liền ở nàng trầm tư khi, Thẩm Phong Hàn xoa nhẹ một phen nàng đầu. Suy nghĩ cái gì, như thế xuất thần. Lục Giao lắc đầu, chỉ là nhắc mãi một câu. Tổng cảm thấy Vệ Ninh Tử biến hóa rất lớn. Thẩm Phong Hàn nghe vậy chỉ là chọn hạ mi, không tỏ ý kiến. An Khang Hầu phủ phát sinh sự hắn tự nhiên đã biết một ít. Nếu không có nàng sửa lại tính tình, lấy Thẩm Phong Hàn bênh vực người mình sức mạnh, liền hướng nàng động những cái đó ý xấu, hắn cũng đoạn sẽ không làm nàng hảo quá. Có chút người chỉ có nếm đến đau khổ, mới có sở thay đổi. Lục Giao không biết Thẩm Phong Hàn trong lòng suy nghĩ. Buổi tối ngủ khi, Bảo Bảo lại bị bà vú ôm đi. Lục Giao không bỏ được thực. Đáng tiếc nàng lúc này, miệng vết thương bất quá mới vừa khép lại, cũng không có gì sữa. Nuôi nấng Bảo Bảo sự, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nàng vô pháp tắm gội, trên người lại dính lộc cộc thật sự không thoải mái. Liền nhịn không được năn nỉ Thẩm Phong Hàn giúp nàng đơn giản trà lau một chút. Nóng quá, ta không tắm rửa, chỉ là đơn giản sát một chút đều không được sao. Chẳng sợ dùng nhiệt khăn lông cũng đúng nha, tuy rằng thân là nam tính. Thẩm Phong Hàn nhưng cũng biết nói nữ nhân ở cữ khi. Một tháng trong vòng là không được tắm gội gội đầu. Nàng lại một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Thẩm Phong Hàn cũng không dao động. Bảo bối, ngoan một ít. Lục Giao một chút đều không nghĩ ngoan. Ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Mặt đều có thể tắm, trên người như thế nào liền không thể sát một chút. Chú ý một chút không thấy phong không phải được rồi. Ta đều mau nhiệt ra mồ hôi. Tẩy tẩy mới có thể sảng khoái chút. Nếu là vẫn luôn mặc kệ, vạn nhất xảy ra hãn, không phải thực dễ dàng lượng hãn sao. Thẩm Phong Hàn lại sợ nàng sát xong sau một không cẩn thận cảm lạnh. Lục Giao cầu nửa ngày thấy hắn đều không dao động, dầu dĩ mà nằm tới rồi một bên, lấy phía sau lưng đối hắn. Tiểu nha đầu bóng dáng đều lộ ra một cổ oán niệm, mần đi Thẩm Phong Hàn lại không có nhả ra ý tứ. Hắn đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, ngữ khí cũng trước sau như một bá đạo. Mau ngủ, mệt nàng còn tưởng rằng hắn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Đều là ảo giác, Lục Giao ai thán một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Thẩm Phong Hàn nhìn đến sau, bấm tay bắn một chút nàng đầu. Lục Giao dầu dĩ không nghĩ để ý đến hắn, Nghĩ đến hắn thoải mái dễ chịu mà tắm xong, chính mình lại chỉ có thể mắt thèm mà nhìn. Lục Giao lại nhịn không được sở trường đẩy hắn. Ngươi tránh ra điểm mần đi, Thẩm Phong Hàn tự nhiên sẽ không tránh ra. Hắn hoàn toàn không ngại trên người nàng ra hãn. Trực tiếp đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Hung nói, lại không ngủ, đêm nay một đêm đều đừng ngủ, Lục Giao hừ một tiếng. Mới không sợ hắn, Thẩm Phong Hàn lúc này mới nhận thấy được, gần nhất giống như đối nàng quá sủng điểm. Lại tưởng trời cao, hắn duỗi tay chụp một chút tiểu nha đầu mông. Thành thật điểm mần đi, Lục Giao mặt đột nhiên đỏ. Xấu hổ buồn bực không thôi. Ngươi chụp nơi nào? Thẩm Phong Hàn mị hạ mắt. Có ý kiến. Hắn đôi mắt thâm thúy. Mũi cao thẳng. Lay động ánh nến. Đánh vào hắn lông mi thượng. Rũ xuống một bóng dâm. Sấn đến hắn bạch ngọc mặt. Không hề tì vết. Lục Giao rõ ràng còn khí. Rồi lại dễ như trở bàn tay bị hắn dụ hoặc. Tiểu nha đầu mặt lộ vẻ hung ý. Đầu nhỏ đi phía trước tìm tòi. Bò trên mặt hắn cắn một chút. Hắn tuấn mỹ sườn mặt thượng tức khắc nhiều một tiểu bài dấu răng. Cắn xong, Lục Giao liền rụt trở về, bị hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn chăm chú vào, lại mặc danh có chút túng. Nàng chôn tới rồi hắn trong lòng ngực, một bộ nàng thực ngoan, đã ngủ rồi bộ dáng. Thẩm Phong Hàn vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo một chút nàng bóng loáng khuôn mặt. Mấy ngày xuống dưới, nàng sắc mặt cuối cùng lại hồng nhuận lên. Rõ ràng nàng xác thật sợ nhiệt, Thẩm Phong Hàn cũng không yêu cầu nàng nhất định cái chăn. Lục Giao trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc đạm nhiên. Đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm mà ni vẫn luôn chờ nàng ngủ. Hắn mới kéo qua một bên hạ lạnh bị, cái ở trên người nàng. Trong lúc ngủ mơ, nàng đối chăn đều có chút kháng cự. Theo bản năng đẩy một phen, Thẩm Phong Hàn không dung túng nàng. Trực tiếp đem người kéo dài tới trong lòng ngực, khoanh lại nàng cánh tay. Ngày hôm sau, Lục Giao là ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại. Chỉ cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua, nhiệt nàng sắp thở không nổi. Nàng trước nay không như vậy nhiệt quá. Cũng không biết có phải hay không sinh hài tử duyên cớ. Thể chất đã xảy ra biến hóa. So dĩ vãng sợ nhiệt rất nhiều. Nàng vừa động, Thẩm Phong Hàn liền tỉnh. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Đang ở xả trên người quần áo. Nàng trước kia thượng thân đều là ăn mặc yếm ngủ. Đại lãnh thiên cũng chưa từng đem cánh tay chân toàn bao vây lại. Hiện tại thực sự có loại muốn cháy cảm giác. Trên người da đầy hãn. Thẩm Phong Hàn duỗi tay sờ soạng một chút nàng phía sau lưng. Vào tay chính là một mảnh mồ hôi. Hắn mày nhíu chặt lên. Trực tiếp xuống giường cho nàng tìm một kiện mỏng điểm quần áo. Lại cầm cái sạch sẽ khăn vải. Như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Nhiệt nha, Lục Giao giải khai trên người áo trong. Thoát chỉ còn cái yếm mới dừng tay. Nàng bả vai mượt mà đáng yêu. Oánh bạch tinh tế làm người không dám nhìn gần. Thẩm Phong Hàn cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Lấy khăn vải giúp nàng đem phía sau lưng thượng hãn xoa xoa. Tính toán sát phía trước khi. Lục Giao lại ngăn cản hắn. Ta chính mình tới, Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng. Lại không phải không thấy quá, Lục Giao là không nghĩ làm nàng xem trên bụng vết sẹo. Nàng miệng vết thương vừa mới vừa kết vảy. Vết sẹo một chốc khẳng định đi không xong. Duỗi tay sờ khi, rất giống một cái con rết. Siêu siêu vẹo vẹo xấu cực kỳ. Thẩm Phong Hàn không am hiểu kim chỉ. Phùng tự nhiên thực bình thường. Lục Giao không nghĩ làm hắn xem monster, ta chính mình tới, tiểu nha đầu quật cường thực. Duỗi tay đem hắn trong tay khăn vải cướp đi. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi. Chiều nàng nhìn đi. Nàng tuyết trắng phía sau lưng thượng chỉ hệ một cây dây lưng. Doanh doanh không đủ nắm chặt eo nhỏ triển lộ không thể nghi ngờ. Thẩm Phong Hàn đột nhiên cầm lấy quần áo khoác ở nàng phía sau lưng thượng. Lục Giao cho rằng hắn thuần tâm quấy rối, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng đôi mắt ngập nước. Trừng người khi có khác một phen tư vị. Thẩm Phong Hàn nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Dựa nghiêng trên đầu giường. Hắn duỗi dài chân, đôi mắt trầm đến có chút thâm, tư thái lại lười biếng không thôi. Hết chương.